Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, việc vui cùng tai họa. Bất kể như thế nào, Lâm Như Hải bước kế tiếp, một cái chính nhị phẩm, thực chức quan chức thiếu không được, không phải chính là khắt khe, khắt công thần, kia là phải nhớ nhập sách xử chỗ bẩn, đương kim cũng sẽ không chủ động cõng bực này oan ức. Lâm Như Hải nếu là không thể trở thành lục bộ thượng thư, trên cơ bản, cũng sẽ trở thành nào đó một tỉnh lớn tần phủ. Dùng bình điều lấy cớ, miễn cưỡng cũng nói còn nghe được. Lão trượng nhân lên kinh báo cáo, giả tông cái này con rể tới nhà tự nhiên, đến đi theo a, còn có đã mang thai Lâm Đại Ngọc, toàn gia đều muốn, cùng một chỗ mà nói. Khụ khụ. Tố chất thân thể tăng lên Lâm Đại Ngọc, xác thực không giống, có huyết mạch hậu đại. Giả tông cũng cảm giác cùng phương thế giới này, nhiều hơn một phần chặt chẽ liên hệ, tối thiểu không còn như vậy. Bức thiết muốn về chủ thế giới, tối thiểu, cũng chờ hài tử trưởng thành về sau, hoặc là có cái khác cơ. Duyên, có thể làm cho giả tông tiếp tục tồn tại phương thế giới này. Nhưng lại không trở ngại hắn trở lại chủ thế giới, mới có thể yên tâm rời đi. Có chút quấn miệng, nói trắng ra chính là lực lượng thần hồn đạt tới nhất định cấp độ, lại có phân hồn chi pháp, ngược lại là có thể không cần cố kỵ, tùy thời đều có thể trở về chủ thế giới. Mà hồng lâu thế giới giả tông vẫn như cũ còn có thể bình thường sinh hoạt thẳng đến chết già. Đương nhiên, nói cái này còn hơi sớm, đến tìm được chân chính phân hồn chi pháp mới thành. Lần này hắn trừ hộ tống lão trượng nhân trên Lâm Như Hải kinh bên ngoài, cũng là được đến Trung Thuận Thân Vương tin chính xác, muốn hắn mau chóng lên kinh tiến về hoàng cung xem duyệt hoàng thất bí tàng. Giả tông tự nhiên không có hai lời trực tiếp hồi âm đáp ứng, hắn ngược lại là không có hoài nghi Trung Thuận Thân Vương sẽ giở trò, căn bản là không có cái này tất yếu a. Về phần cái nào không đáp ứng nghĩ dày vò, hỏi một chút khí vận chi tử, khí vận phản phệ, có thể hay không đỡ được. Duy nhất nữ Lâm Đại Ngọc mang thai, Lâm Như Hải tất nhiên là vui vô cùng, thậm chí một trận đều động tạm hoãn hồi kinh ý nghĩ. Lại bị giả tông khuyên nhủ, phu nhân thể cốt coi như không tệ, một đường lại là ngồi quan thuyền an, ổn cực kỳ. Không cần thiết lo lắng quá mức, ngược lại là nhạc phụ không thể cho đương kim cùng nội các lấy cớ, sẵn còn nóng đánh thiết phách ở vị trí, cũng không thể ở Hoài Dương cố gắng đều uổng phí đi. Nhìn tiểu tử ngươi nói, thật giống như ta là tham luyến quyền thế, dù sao liền ta xem ra, cùng nó gọi những cái kia tư tâm quá nặng quan, viên chiếm lấy vị trí trọng yếu, còn không bằng gọi nhạc phụ bá ở. Tối, thiểu có thể làm một chút đối với thiên hạ hữu ích sự tình. Người nói không sai, đáng tiếc quan trường hung hiểm, sơ ý một chút liền có thể lật thuyền. Nhạc phụ giữ mình rất chính, coi như bị động cuốn vào hướng tranh, cuối cùng cũng có thể toàn thân trở ra. Về phần ta cùng phu nhân an toàn, nhạc phụ căn bản là không cần đến lo lắng. Ta biết tiểu tử ngươi võ nghệ cường hãn, nhưng thế giới đại cường bên trong càng có mạnh bên trong tay, cũng không thể quá mức ngạo khí mất phân tắc. Ta đầy đương nhiên biết được, trong hoàng cung thế nhưng là có không ít biết pháp thuật tu sĩ đâu. Nhạc phụ không cần đến lo lắng cái này, cũng không biết đương kim cùng nội các an bài thế nào. Mặc kệ ở vị trí nào, chỉ cần giữ mình chính phái, liền sẽ không náo ra yêu thiêu thân. Thấy Lâm Như Hải một mặt kiên định, giả tông cười hắc hắc cũng không nói chuyện, một mình ngươi giữ mình rất đang có cái gì dùng. Đến thân thích đều đi theo giữ mình rất chính mới thành a. Trên dưới vinh, phủ cũng không có cái này giác ngộ, sẽ chỉ ỷ vào quyền thế làm mưa làm gió. Lâm Như Hải tốt nhất vẫn là ngoại phái tốt, không phải ở kinh thành, có nhức đầu thời điểm. Cùng lúc đó, kinh thành vinh phủ một phái an bình tường hòa, vinh phủ gần nhất thời gian đều trôi qua không tệ. Trong cung có Nguyên Xuân cung phi, bên ngoài có Kim Lăng chi phủ Liên Nhị, còn có Lâm Như, Hải như thế một vị cô gia hô ứng lẫn nhau, tối thiểu đã ổn định đỉnh cấp, huân quý vị trí, chính là trước đó, một trận coi là ở trong quan trường không có gì trông. Cậy vào đến chính nhị lão gia, cũng nhận được chính tứ phẩm lương đạo, chức vị, có thể nói phát triển không ngừng rất có trọng trấn cửa nhà chi ý. Năm nay Vinh Phủ có hai đại việc vui, một kiện là trứng Phượng Hoàng, giả Bảo Ngọc rốt cục thành thân đối tượng tuyệt đối gọi người ngoài ý muốn, chính là Vương Tử, đằng thân nữ Vương Hy Loan. Việc hôn sự này nói như thế nào đây? Tính được là môn đăng hộ đối, nhưng, lại lộ ra ý tưởng như vậy cổ quái, xem như trong tứ đại gia tộc bộ tiến một bước tăng cường liên hệ. Thế, nhưng giống như này, thành thân cùng ngày ngược lại là tương đương náo nhiệt. Kinh thành, huân quý tập đoàn thừa cơ góp cái náo nhiệt. Chỉ là đáng tiếc Vinh Phủ, thực lực chân chính phái đều không có trình diễn. Liên nhị ở Kim Lăng thoát thân không ra. Lâm Như Hải càng không khả năng bởi vì chứng Phượng Hoàng thành thân. Liền cố ý xin phép nghỉ hồi. Kinh, nghe nói, lão thái thái cùng nhị thái thái đối với này rất không hài lòng. Nhưng lại có thể thế nào đâu? Không đề cập tới trạch phế đại lão gia, chứng Phượng Hoàng việc hôn. Nhân, chân chính có thể đem ra được. Cũng chỉ có lưu thủ kinh thành chung. Tĩnh hầu xử đỉnh, chính là chính nhị lão gia. Đều bởi vì công vụ bề bộn không có cách nào. Bứt ra trở về, một mực bị hạn chế bên ngoài Vương Tử đằng liền càng. Đừng đề cập, cho nên, chứng Phượng Hoàng thành thân ngày ấy náo nhiệt về náo nhiệt. Vinh Phủ tóm lại thiếu một phần độ dày cùng lực lượng. Làm trong Vinh Phủ huynh đệ con cháu, chỉ có một cái đáng thương giả. Lan đi theo bận rộn, xem ra cũng xác thực không tưởng nổi. May mắn còn có Ninh Phủ giả Dung giả Sắc hai anh em hỗ trợ. Không, phải trên mặt mũi càng khó coi hơn. Kỳ thật đi qua chúc mừng khách mời. Trong lòng hết sức tò mò. Kinh thành, giả thị nhất tộc không phải là không có nhân tài. Không ít đều tiến vào. Quan phủ còn có quan thân. Những này tộc nhân nếu là chủ động biểu. Diễn, thanh thế vẫn có chút khả quan. Đáng tiếc. Rõ ràng nhìn ra Vinh Phủ cũng không có cố ý an bài. Những này, rất có tiền đồ tộc nhân. Chỉ là làm khách mời ăn xong bữa tiệc rượu cũng liền tán, căn bản cũng không có chủ động chống đỡ chàng tử ý tứ. Chính là ở kinh thành vòng tròn huân quý, gần nhất rất có danh khí hoan. Tam, đều chỉ là làm bàng chi tộc nhân làm khách Vinh Phủ. Cũng không, nhận được quá mức long trọng đối đãi. Dạng này một màn, cũng là để cho tham gia tiệc rượu khách mời trong. Lòng sinh ra nghi hoặc, mẹ nó Vinh Phủ đây là làm cái quỷ gì? Làm sao đem, ra được tộc nhân thậm chí huynh đệ đều không coi trọng. Đây không phải, gọi bọn hắn chế diễu a. Nếu không phải ở thành thân ngày đó, có Nguyên Xuân Cung Phi hạ lễ từ. Trong cung đưa đến, sợ là tình huống sẽ chỉ càng thêm xấu hổ. Đến đây hỗ trợ giả Dung cùng giả Sắc hai huynh đệ nhìn ra mánh khóe. Đáng tiếc bởi vì bối phận nhỏ cũng không tốt nói thêm cái gì. Về phần lão thái thái cùng nhị thái thái, đều đắm chìm ở náo nhiệt thành. Thân quá trình bên trong, căn bản cũng không có phát giác được những thứ. Này, lại nói, giả tông cái này đại phòng xuất thân trên Lâm ra cửa con rể. Thậm chí ngay cả được đến chính thức mời tư cách đều không có. Sau đó, vẫn là tiếp vào giả Dung cùng giả Lan hai cái này tiểu đệ thư. Mới hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng là trong lòng im lặng cực kỳ. Muốn hay không như thế rõ ràng bợ đỡ a. Quả thực ở kinh thành vòng tròn, huân quý gia đại dương tướng. Xem ra lão thái thái cùng nhị thái thái còn không có phát giác mánh khóe, chỉ có thể nói. Hắn may mắn không có ở kinh thành, không phải làm cái, bàng chi tộc nhân tới cửa ăn cưới, nhìn thấy những này nhiều xấu hổ a. Cũng may, chứng Phượng Hoàng khôi phục thanh minh, ngược lại là không, có náo ra loạn gì. Sau khi thành thân, cũng cùng Vương Hy Loan quan hệ coi như không tệ. Lấy chứng Phượng Hoàng vậy, muội bản sự, chỉ cần ấn tượng đầu tiên, không phải quá xấu. Trên cơ bản thời đại này tiểu cô nương, rất ít có không, thích. Vinh phủ kiện thứ hai việc vui, dĩ nhiên chính là trung thu trái phải lão thái. Thái đại thọ 80 tuổi, Giả Tông cùng Lâm Như Hải lần này hồi kinh, cũng có tham gia lão thái. Thái 80 thọ đản nhân tố. Trong nguyên tác lão thái thái đại thọ 80 tuổi, Vinh phủ đã hiện ra rõ. Giàng Nhật Bạc Tây Sơn chi tượng, vẫn như cũ đem đại thọ làm được vô. Cùng náo nhiệt phong quang vô cùng. Dưới mắt Vinh phủ khí tượng không giống ngày xưa. Lần này đại thọ sẽ chỉ càng thêm náo nhiệt. Đến lúc đó, Lâm Như Hải dạng này chính nhị phẩm đại quan. Liên nhị, dạng này chính tam phẩm đại quan. Còn có chính nhị lão gia dạng này. Chính tứ phẩm đại quan xếp thành một hàng. Là đủ gọi toàn bộ kinh thành. Quyền quý vòng tròn không dám chậm trễ chút nào. Đây mới thực sự là phong quang phú quý. Mà không phải trứng phượng. Hoàng thành thân lúc hư đầu ba não dáng vẻ. Sợ là đương kim cùng thượng hoàng đều phải nể tình ban thưởng hạ lễ. Rất hiển nhiên, trên dưới Vinh phủ cũng đều trong lòng hiểu rõ. Cho nên, theo thời gian chậm rãi tới gần trung thu, Vinh phủ vui mừng không khí liền càng phát ra nồng đậm. Lão thái thái tự nhiên rất cao hứng. Có thể ở tuổi như vậy, nhìn thấy gia tộc trọng trấn hùng phong, thực tế quá có mặt mũi. Chỉ là đáng tiếc, coi như Lâm Như Hải cùng Giả Tông cha vợ, còn có Lâm Đại Ngọc ngồi quan thuyền, từ phương Nam Bắc thượng thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện tin dữ, đánh vỡ Vinh phủ vui mừng hớn hở tốt đẹp không khí. Sáng sớm hôm đó, lão thái thái vừa mới đứng dậy, liền có quản sự sốt ruột, bận bịu hoảng tới báo cáo. Bên người chính nhị lão gia người hầu đến, muốn cầu kiến lão thái thái. Xem ra tình huống 10 phần khẩn cấp, sợ là ra cái gì ngoài ý muốn. Lão thái thái cũng nghiêm túc, trực tiếp gọi người vào nói lời nói. Chờ bên người chính nhị lão gia người hầu vội vội vàng vàng sau khi đi vào, ngay lập tức liền nói cho một cái 10 phần tin tức xấu. Lão thái thái, lão gia bị viện giám sát phái đi ngự sử bắt được. Không cho phép lão gia rời đi Lương Đạo Nha Môn. Sấm sét giữa trời quang. Thật thật chính là sấm sét giữa trời quang. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người nói cho ta rõ. Lão thái thái sắc mặt lập tức biến xanh xám. Nghiêm nghị quát lớn. Nếu là có nửa câu che giấu, lão bà tử muốn ngươi cùng người nhà trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đúng lúc này, Uyên Ương vào cửa vội vã báo cáo. Lão thái thái, cách phủ, Dung Ca Nhi đến, nói là từ chuyện trọng yếu cùng lão thái thái thương. Nghị, để hắn vào đi. Lão thái thái tâm tình phiền muộn, vốn không muốn gặp Giả Dung. Chỉ là, gặp đến vội vàng hấp tấp người hầu. Trong lòng hơi động đổi chủ ý. Lão thái thái, nặng cháu trai nhận được tin tức. Có ngự sử vạch tội nhị thúc ra. Giả Dung một mặt sốt ruột vào cửa, nhìn thấy lão thái thái trực tiếp mở miệng nói đến một nửa, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh bên người chính nhị lão gia người hầu, lập tức tiếng nói một dừng, không có tiếp tục. Dung Ca Nhi tiếp tục, đến cùng tình huống như thế nào? Lão thái thái sắc mặt nhìn không tốt, trầm giọng nói, vị này chính là nhị thúc ngươi ra bên người người hầu, vừa vặn có thể đem tình huống nói rõ. Giả Dung nghe vậy, hiếu kỳ dò xét tên kia một chút, lúc này mới đem mình vừa mới được đến tin tức nói ra. Nguyên lai, Ninh phủ trong cung hơi có chút phương pháp, chính nhị lão gia đột nhiên bị vạch tội sự tình, vẫn là trong cung quan hệ lộ ra, gọi hắn, nhắc nhở Vinh phủ mau chóng xử lý. Bằng không hậu quả thiết tưởng, không chịu nổi. Giả Dung mảy may cũng không dám lãnh đạm, ngay lập tức tới báo cáo, thuận tiện dự định thương lượng một chút như thế nào giải quyết đột nhiên xuất hiện này phiền phức. Một bên khác, bên người chính nhị lão gia người hầu, cũng trung thực báo, cáo dưới mắt chính nhị lão gia bị hạn chế hành động tình cảnh lúng túng. Cũng tương tự hy vọng Vinh phủ bên này mau chóng nghĩ biện pháp giúp nó thoát khốn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình